ASTS 5OO 1/4 G 3/4 A Diu A Z I 1/4 T The PUP A Quyen O E Nhi A Nui Ghi Be O U Phí A D 6 A R S L Độ A O Đa Ma O E A 2 A Ớ Bình Phương O O TH 2 5 O U O S Micro A Ngã Bình Phương Sme O O O Bô Chia Iu, em, iom thơ, a e de e, thô, pi đờ u ớ, 1 × 7 xã, x a ư bảng e ôn, cộng trừ, 4, i e op t 9 éo, thuy bản quyền, cách chương.